Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1179. Thánh thụ, chương 1187. Thánh thụ nhanh chóng rời đi hòn đảo khu vực trung tâm. Đoạn Thu đi vào ngoại vi một chỗ trong hạp cốc, nhìn một chút địa hình. Đoạn Thu quyết định ngay ở chỗ này bắt đầu bế quan tu luyện. Sử dụng kiến trúc người máy đào cái động. Về sau Đoạn Thu liền chui đi vào bắt đầu tu luyện. Hắn muốn tiếp tục mạnh lên, không phải rất khó tại hòn đảo bên trên sinh tồn. Hiện tại hòn đảo bên trên thiên cấp cửu đoạn cường giả tối đỉnh đã rất nhiều. Đoạn Thu nếu như tiếp tục lãng xuống dưới rất có thể bị những người này để mắt tới. Đặc biệt là bị đánh cướp qua thế lực này, xuất ra các loại hy hữu thiên cấp đan dược và dược tề. Đoạn Thu liền cùng ăn đồ ăn vặt đồng dạng ăn hết. Về sau nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa, hắn tăng lên cần thiết năng lượng muốn so ngang cấp đỉnh cao cường giả thêm ra mười mấy lần trở lên. Không phải đã sớm nương tựa theo trong tay tài nguyên, Đoạn Thu đã sớm tăng lên tới thiên cấp cửu đoạn đỉnh phong. Từ phía trên cấp một đoạn đến thiên cấp ngũ đoạn, chỉ là linh năng kết tinh Đoạn Thu liền tiêu hao mười mấy mai. Cái khác phụ trợ đan dược và dược tề càng là nhiều vô số kể. Những tư nguyên này nếu như cho những người khác, đừng nói là thiên cấp cửu đoạn, chính là thánh cấp cũng đột phá. Đoạn thời gian này bên trong, Đoạn Thu cảm thấy không ít sau khi đột phá sinh ra năng lượng ba động. Những năng lượng này ba động có mạnh có yếu, thậm chí có ít người tăng lên tới thánh cấp trình độ. Mặc dù là thánh cấp đỉnh phong, nhưng cũng so phổ thông thiên cấp mạo hiểm giả phải cường đại. Thời gian cứ như vậy từng chút trôi qua, trong nháy mắt một tuần lễ liền đi qua. Trong tu luyện Đoạn Thu mở mắt, khí tức cường đại từ trên người hắn tán phát ra. Thiên cấp 7 đoạn, tiêu hao 2 cái linh năng kết tinh cùng một viên thánh cấp đan dược. Đoạn Thu từ phía trên cấp ngũ đoạn tăng lên tới thiên cấp 7 đoạn. Cảm thụ được tình huống của mình, Đoạn Thu cảm thấy không sai biệt là mần ni thiên cấp 7 đoạn đỉnh cao cường giả. Tối thiểu có thể tại thiên cấp cửu đoạn vây công hạ chạy trốn. Sửa sang lại bốn phía một cái, Đoạn Thu trực tiếp rời đi địa động, mở ra mạng lưới, Đoạn Thu bắt đầu nhìn gần nhất phát sinh sự tình. Hòn đảo bên trên là có thể kết nối đông phương chi tinh mạng lưới. Cho nên có thể đủ trước tiên biết mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. 3 ngày trước mở ra một cái di tích, các đại công hội thiên tài cường giả đều đi qua tranh đoạt. Kết quả sau cùng như thế nào ai cũng không biết, nhưng có thể khẳng định, tối thiểu có mấy ngàn người ở bên trong bị mất mạng. Một ngày trước, khu vực trung tâm một ngọn núi bên trong xuất hiện dị tượng. Bên trong kiến trúc giải trừ phong ấn, nơi nào có một viên thánh cấp cây cối, trên cây cối sớm đã kết xuất trái cây. Hiện tại các thế lực lớn đều đang đuổi quá khứ, tranh đoạt vẫn tại tiếp tục, chính là chỗ này, thu hồi vật tư Đoạn Thu lại bắt đầu hành động, thiên sứ vũ dực trực tiếp xuất hiện, Đoạn Thu hướng phía mục đích bay qua, sở dĩ dám to gan như vậy bay, là bởi vì Đoạn Thu hiện tại so trước đó mạnh hơn nhiều. Mà lại hắn cũng không phải không trung máy bay, tại cao hơn 30 mét không trung mà thôi. Tốc độ phi hành khẳng định phải so đi đường tốc độ nhanh. Hôm qua mở ra di tích, trải qua một ngày chiến đấu hẳn là không sai biệt lắm. Nếu như đi muộn nói không chừng đồ tốt đều bị vơ vét xong. Thánh cấp cây cối, phía trên một trái liền có thể tạo ra một thánh cấp cường giả. Cây cối giá trị càng là kinh khủng, loại vật này khẳng định các thế lực lớn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Nói thế nào đều muốn đoạt, trước đó ngư nhân tộc đánh tinh linh liên minh phát hiện thánh thụ chính là nguyên nhân này. Thánh cấp cây cối đừng nói là thiên cấp mạo hiểm giả. Liền xem như thánh cấp mạo hiểm giả cũng sẽ tranh đoạt. Chỉ là hòn đảo chỉ có thể để thiên cấp tiến đến. Không phải các đại gia tộc khẳng định sẽ phái ra thánh cấp cường giả tiến vào. Đoạn Thu tốc độ rất nhanh. Sau mấy tiếng liền đi tới thánh thụ chỗ dưới núi, mặc dù không hơn đi, nhưng đã có thể nghe được phía trên chiến đấu kịch liệt tiếng. không ít mạo hiểm giả đều trước khi đến trên núi khu kiến trúc. Những này không phải đại gia tộc tiếp viện, chính là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt đoàn đội mạo hiểm Money. Lần này đoạn thu không có trang bị ẩn thân áo choàng, mà là trực tiếp tiến về trên núi khu kiến trúc. Đoạn thu cũng coi là danh nhân. Trên đường đi có không ít mạo hiểm giả nhận ra đoạn thu. Cứ như vậy đoạn thu đi tới trên núi thánh thụ vị trí. Nhìn một cái, quả nhiên chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, cơ hồ nhìn không ra là cái gì công hội. Chỉ cần không phải người một nhà, đó chính là địch nhân. Thánh thụ phi thường hoàn chỉnh, phía trên có hơn 30 quả màu hồng phấn trái cây. Chung quanh bị trận pháp bao phủ, mạo hiểm giả tạm thời vào không được. Bất quá đoạn thu có thể cảm giác được trận pháp năng lượng đang từ từ yếu bớt. Đoán chừng trận pháp chẳng mấy chốc sẽ giải trừ. Đến lúc đó liền có thể cướp đoạt thánh thụ bên trên trái cây. Mặc dù hiện trường hỗn loạn tưng bừng, nhưng chết mất hoặc là bị đuổi đi ra đều là một chút nhị lưu mạo hiểm giả công hội cùng đoàn đội. Các lớn đỉnh cấp công hội phi thường có ăn ý tại thanh tràng. Ảnh hồn mặt nạ trinh sát một chút, phát hiện trận pháp còn có thể kiên trì một giờ, về sau liền sẽ bị đánh phá. Đoạn thu lui ra thánh thụ chỗ phạm vi. Hắn muốn chờ sau một tiếng tại tới, nơi này ngoại trừ thánh thụ, những địa phương khác sớm đã bị vơ vét xong, đoạn thu cũng không nóng nảy, tùy tiện tìm một dãy nhà mái nhà an vị xuống dưới. Tại thánh thụ chung quanh có thánh cấp cường giả, đều là vừa mới đột phá tình huống, nơi này thánh cấp cường giả vào không được, nhưng thiên cấp cửu đoạn đỉnh phong cường giả lại có thể ở chỗ này đột phá. Chỉ cần ổn định lại, như vậy thánh cấp cường giả cơ hồ chính là vô địch. Tại chiến đấu không phải thiên cấp 8 đoạn chính là cửu đoạn cường giả. Phổ thông mạo hiểm giả căn bản vào không được, mà những ngày kia cấp tứ đoạn đám thiên tài bọn họ đều lẫn mất rất xa. Ngay lúc này, đoạn thu thấy được một hải yêu hướng phía mình bay tới. Ngươi là đoạn thu, hải yêu hỏi, đoạn thu gật đầu nói. Ta là, ngươi tìm ta làm gì? Ta muốn tìm ngươi luận bàn một chút. Ngươi tại học viện tranh bá thi đấu bên trên biểu hiện thực lực rất mạnh. Ta muốn thử xem monster, hải yêu thản nhiên nói. Đây là người nữ tính hải yêu. Tướng mạo cũng không tệ lắm. Gió tập ma pháp sư. Thiên cấp ngũ đoạn, đoạn thu nghe xong lắc đầu. Không, ta không muốn lãng phí thể lực, đoạn thu trực tiếp cự tuyệt. Nói đùa cái gì? Hắn đợi lát nữa muốn đi tranh đoạt thánh thụ trái cây chi. Cũng sẽ không ở trên người nàng lãng phí thời gian. Để đoạn thu không nghĩ tới chính là, hải yêu nhìn đoạn thu cự tuyệt, trực tiếp chính là một ngọn gió tập ma pháp bay tới. Đoạn thu biến sắc, bất quá rất nhanh liền phát hiện chỉ là sơ cấp nhất ma pháp. Hắn là thật không muốn hiện tại chiến đấu, nhưng đối phương hiển nhiên không cho hắn cơ hội. Ngươi muốn đánh đừng ở chỗ này, chúng ta đi xa một điểm Money, đoạn thu nói. Tốt, hải yêu trực tiếp đáp ứng. Hai người nhanh chóng bay khỏi phiến khu vực này. Tại một mảnh rừng rậm bên trong ngừng lại. Về sau chiến đấu liền bạo phát. Đoạn thu không có lưu thủ. Hai ba lần liền giải quyết tên này hải yêu ma pháp sư. Hắn nhưng là thiên cấp 7 đoạn. Hơn nữa còn là cường giả tối đỉnh. Tên này hải yêu mới vừa vặn đến thiên cấp ngũ đoạn. Tự nhiên không phải là đối thủ của đoạn thu. Ta thua, hải yêu rất thẳng thắn thừa nhận. Đoạn thu không có muốn tính mạng của nàng. Bởi vì lúc trước nàng cũng không có ý định giết chết đoạn thu. Đối đoạn thu thả ra gió tập ma pháp chỉ là bình thường nhất gió tập ma pháp. Ai cũng có thể ngăn cản. Hết chương.